quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 157-2, Mậu Hinh kiên trì. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh thu dọn đồ đạc. Diệp Diệu Tư đi tới vươn tay với cô. Mậu Kiểm, cô quả nhiên không để tôi thất vọng. Mậu Hinh ngay cả mắt cũng không ngước lên. Bình tĩnh thu dọn đồ. Đúng rồi, nghe nói Minh Nhị Thiếu vào bệnh viện. Phải giải phẫu, Diệp Diệu Tư còn nói. Mậu Hinh nghe xong lời này. Chậm rãi ngẩng đầu, chuyện này cô không biết. Ngày hôm qua tôi gặp Minh Nhị Thiếu. Hình như là anh bị Minh Ý đánh. Cái mũi lệch sang một bên. Hiện tại băng gạc còn chưa gỡ xuống. Cũng không biết về sau có hủy dung hay không. Diệp Diệu Tư nói. Vậy sao, tôi và Minh Nhị Thiếu không quen. Mậu Hinh trả lời, Diệp Diệu Tư nhìn chằm chằm Mậu Hinh. Nói, nhưng Minh Nhị Thiếu nói muốn gặp cô. Hy vọng cô đi gặp anh. Mậu Hinh cất kỹ đồ. Cố Tiểu Nam dẫn Tiểu Sâm tới. Cô lạnh lùng nói, vậy thì để anh từ từ chờ đi. Ra khỏi tòa án, sau khi lên xe Tiểu Sâm hỏi Mậu Hinh. Hinh Hinh, ba Vương Hạo sẽ bị phán tử hình sao? Mậu Hinh thật sự không có cách nào trả lời. Cô thông cảm với Vương Cường Đông, nhưng không đồng ý loại hành vi này. Thông qua giết người để giải quyết vấn đề, là phương thức thấp kém nhất đáng sợ nhất. Hình phạt như thế nào là do tranh án quyết định. Mậu Hinh sờ sờ đầu con trai. Tiểu Sâm, lần này làm cực kỳ tốt. Biểu hiện cực kỳ tốt ở trên tòa. Mẹ kiêu ngạo vì con. Điện thoại Mậu Hinh vang. Là Minh Ý gọi tới. Hỏi cô kết thúc tòa án thẩm vấn chưa? Đã kết thúc, Mậu Hinh nói, tối hôm nay chúng ta ăn cơm bên ngoài, em trực tiếp về nhà hay trở về luật chính tư? Minh Ý hỏi, trực tiếp về nhà đi. Mậu Hinh nói, lát nữa gặp ở nhà. Minh Ý nói xong cúp điện thoại. Cô cất điện thoại, nghĩ đến Diệp Diệu Tư nói về chuyện Minh Nhị Thiếu bị thương. Minh Ý đánh Minh Nhất Kỳ. Vì sao? Kết quả lúc ăn cơm Minh Ý cũng không nhắc chuyện Minh Nhất Kỳ bị thương. Anh không đề cập tới Mậu Hinh tự nhiên sẽ không hỏi. Minh Ý chỉ nói với cô về chi tiết kết hôn. Mậu Hinh ngược lại không hứng thú. Em cảm thấy được tiệc cưới nên khiêm tốn một chút. Vậy không được, Minh Ý nói. Minh Ý anh kết hôn làm sao có thể khiêm tốn. Lần này chúng ta kết hôn nhất định phải long trọng mà phô trương. Mậu Hinh bất ngờ. Cô biết Minh Ý xưa nay là người khiêm tốn. Không cần hình thức này. Lại cố chấp trong lĩnh vực hôn lễ. Người nhà anh biết chuyện chúng ta kết hôn không? Mậu Hinh hỏi anh, Minh Ý nói, biết, Mậu Hinh, thái độ bọn họ thế nào? Minh Ý, bây giờ còn chưa đồng ý, nhưng mà đến ngày kết hôn. Anh bảo đảm bọn họ sẽ tham dự, hơn nữa tặng quà chúc phúc. Minh Ý không phải một người dễ dàng hứa hẹn, anh nói như vậy thì nhất định sẽ làm được. Thực ra Mậu Hinh cũng không lo lắng. Quyết định giao cho anh những thứ này. Ngày tiếp theo đi làm, cô vừa đến văn phòng Tiểu Nam đã theo vào. Vợ chồng Chu Tư Duy tới đây, hiện tại đang ở văn phòng Dương Kiểm. Tiểu Nam nói, Mậu Hinh cũng đoán được sẽ phải nhận áp lực từ vợ chồng Chu Tư Duy. Nhưng cô là kiểm sát trưởng, cô chỉ biết làm việc cô cho rằng nên làm. Chỉ chốc lát sau Dương Tại Xuân tiến vào. Thấy Mậu Hinh bận, thở dài một tiếng, Dương Kiểm, thật xin lỗi, khẳng định khiến bà khó xử rồi. Mậu Hinh ngẩng đầu nói với Dương Tại Xuân. Dương Tại Xuân nói, thật không phải làm khó. Ngày hôm qua tòa án thẩm vấn tôi cũng nghe thấy. Kỳ thật cô cũng không cần thiết phải miệt mài theo đuổi động cơ giết người của Vương Cường Đông. Khiến vợ chồng Chu Tư Duy khó chịu như vậy. Mậu Hinh biết cô làm như vậy nhất định sẽ có người hiểu lầm. Cô nói, Dương Kiểm, tôi thừa nhận vụ án này tôi xử lý hơi có không thích đáng. Nhưng tôi cho rằng thân là kiểm sát trưởng, nhất định phải nhận định sự thật rõ ràng. Khi buộc tội bị cáo cũng hợp pháp, hợp tình, hợp lý, cách trương,